Mộng cổ xuyên kim, chương 112, phiên ngoại, nội tâm chương thiền ngữ, hạ. Góc truyện audio.com. Mắt thấy ngoại biên cùng Đoan Vương lời đồn đãi Việt truyền Việt hung. Liền ngay cả phủ lý cũng truyền. Biến, lợn, này cái hạ nhân nhìn thấy cô đều là một bộ đồng tình đáng tiếc ánh mắt. Chính là bà cũng nhân việc này đối cô khoan cùng rất nhiều. Trương Thiền Ngữ trong lòng đừng đề có bao nhiêu khí não. Càng khí não chính là người nọ lại không hướng cô nhiều giải thích một ít. Mỗi ngày nghe để hạ người ta nói Tam Công Tử lại cùng Đoan Vương đi làm sao? Làm sự tình gì? Cô phát giác chính mình thế nhưng ngay cả trượng phu hành kính đều phải theo người khác khẩu lý biết được. Tuy nhiên lý trí thượng biết nam nhân bên ngoài biên làm việc mặc kệ hậu viện nữ nhân sự. Chính là không biết sao. Cô chính là có oán phẫn. Cho dù cô trong lòng biết rõ đến người nọ là ở vội tổ phụ giao cho hắn chuyện tình. Này ngốc tử, chẳng lẽ sẽ không hội hướng cô giải thích một chút sao không? Khi đó cô không biết vì cái gì chính mình sẽ ở ý khởi này đó. Cũng đồng dạng không biết chính mình khi nào thì lại cảm thấy được người nọ cùng đừng cái nam nhân bất đồng. Một đêm kia, Tô Nghiễn đem nhân giao cho của cô thời điểm sắc mặt rất kỳ quái. Đợi cho hắn đi rồi Trương Thiền Ngữ mới biết được hắn trên mặt mất tự nhiên là bởi vì sao. Người nọ một tựa vào trên người cô liền bắt đầu động thủ động chân. Thần chí cũng là không quá rõ ràng. Sở Hạnh miệng hàm chính là cô. Cũng biết cô là ai. Cho dù trước kia chưa thấy qua người khác như vậy. Cô cũng biết người nọ là bị Đoan Vương cấp thiết kế. Chỉ không biết hắn là như thế nào rời đi hồ khẩu trốn trở về. Trương Thiền Ngữ khi đó nhưng thật ra hận thượng kia hành chỉ tự dưng Đoan Vương. Không có việc gì làm cái gì nên vì nan cô phu quân. Lại vẫn sử dụng như vậy ti bì thủ đoạn muốn cường đến. Lại thấy người nọ chung dược vật lúc sau sắc mặt ửng đỏ. Phấn diện hàm xuân bộ dáng. Thật sao hảo một vị. Tuyệt sắc giai nhân. Cũng khó trách kia Đoan Vương như thế điếm nhớ. Đối với thượng một lần chuyện đó. Trương Thiền Ngữ vẫn là có chút sợ hãi. Chính là người này tình huống cũng kéo dài không được. Việc này tình cũng chỉ có cô thích hợp. Hơn nữa. Không biết sao. Cô cũng không nghĩ muốn đưa hắn giao dư người bên ngoài. Bất đồng vu thượng một lần, lúc này đây cô trừ bỏ ngay từ đầu thoáng đau đớn ngoại cũng không cảm thấy được có bao nhiêu yêu khó có thể chịu được. Chính là người nọ thần chí cũng là bán tỉnh bán mê hồ. Cho nên cũng có bận tâm đến cô, thậm chí đến sau lại. Cái loại này cảm giác ngay cả cô cũng nói không tốt. Ký đau thả du, cô thậm chí không biết chính mình là làm sao vậy. Chẳng lẽ người nọ đem hắn chứng trạng lây bệnh cấp cô? Gây sức ép bán túc. Nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó. Trương Thiền Ngữ bỗng nhiên nghĩ muốn cập bọn hắn tân hôn đêm đó. Đêm nay người này chứng trạng không phải là cùng đêm đó giống nhau sao không? Thậm chí vu đêm đó lại lợi hại. Từ cập này mấy tháng qua người nọ thái độ. Cô mơ hồ đoán được một ít chân tướng. Chính là cũng chính là như thế. Cô lại não. Chẳng lẽ người này thanh tỉnh thời điểm ngay cả cùng cô hành phòng đều không muốn sao không? Trương Thiền Ngữ cũng không biết đạo chính mình ở đường nữ đó cái gì. Bà ẩn hối hỏi cô về từ tự chuyện tình thời điểm. Cô trong lòng kỳ thật có nén giận. Chính là cũng có đổ khí. Người không phải không thèm để ý sao không? Ta đây làm sao tất cưỡng cầu? Cho nên sau lại Tô phu nhân tìm đến thầy thuốc cấp cô khai dược điều lý thời điểm cô cũng không nói cho người nọ. Có lẽ cô trong lòng cũng có âm u một mặt. Muốn biết người nọ hiểu đắc việc này thời điểm có phải hay không thật sự như vậy vô động vô chung. Hoặc là áy náy, coi như là nho nhỏ trả thù. Giao ngoại xuân du thời điểm, Trương Thiền Ngữ mới chân chính biết người nọ là cùng đừng cái bất đồng. Tuy nhiên từ lúc hôn tiền thông tín thời điểm liền hiểu biết đến hắn một ít ý tưởng. Chính là viễn không kịp người nọ thân khẩu nói ra khi tới rung động. hắn đối Vũ Sau, đối Bình Dương công chúa thôi sùng bị trí. Cái đó và cô chính mình ý tưởng không mưu mà hợp. Trước kia, cô theo không dám làm cho người ta biết chính mình này đó cái nhìn. Này thời đại là nam tử vi tôn thời đại. Nữ nhân rất xuất chúng vu bọn hắn mà nói đều là một loại sỉ nhục. Càng đừng nói vẫn là thần phục vu nữ nhân. Bỉ khi, cô hoàn toàn không nghĩ tới ở như vậy một cái thời đại. Người nọ thân là nam tử. Vì sao hội đối trên đời nam tử cho rằng là sỉ nhục nữ tử như vậy thôi sùng? Cô chính là chiết phục vu hắn rộng lớn ý chí. Cho nên mẫn cảm như cô, cũng xem nhẹ hắn này một dị thường. Ở mười lý dài đê thượng lại hoàn toàn bị kia tốt đẹp phân vi sở đánh động. Đắm chìm trong đó, tiến mà xem nhẹ người nọ trong miệng xa lạ ngôn ngữ. Chính là não nhân chính là người nọ thế nhưng có đem cô ở lại Lâm An. Một mình ngoại phóng ý tưởng. Còn nói cái gì? Cùng hương tích nhưỡng. Chẳng lẽ cô xem đứng lên chính là như vậy vô dụng sao không? Ngày nào đó lúc sau. Phía trước đối người nọ oán phẫn nhưng thật ra toàn tiêu. Trương Thiền Ngữ cũng thấy đắc chính mình hảo không nguyên tắc. Bất quá chính là hai khối thịt nướng. Lại liền đem người cấp thu mua sao không? Này lúc sau hắn tái cùng Đoan Vương đi ra ngoài. Trương Thiền Ngữ cũng chỉ là thương tiếc hắn mỗi ngày đều phải ứng thù uống rượu. Buổi tối thời điểm đều phải chờ tới hắn hồi phủ sau thế hắn thu thập sửa sang lại mới nhập ngủ. Trương Thiền Ngữ có chút lộng không hiểu chính mình. Này hoàn toàn là không tất yếu chuyện tình cô vì cái gì hội muốn làm như vậy. Cô chính là một lần khắp nơi trên đất đối chính mình nói. Chính mình là người nọ thê tử. Này đó đều là chức trách chỗ. Nơi, cô chính là hết thê tử trách nhiệm. Miễn cho người khác nói Trương gia tiểu thư không hiền huệ. Nhục Trương gia thanh danh. Như vậy vẫn đến người nọ giao tiếp hoàn công tác. Cô không nghĩ tới luôn luôn vãn về hắn sẽ ở ngày đó thời điểm như vậy đã sớm trở về. Cho nên đến bình thường uống dược thời gian cũng vẫn là cứ theo lẽ thường uống dược. Chính là không nghĩ cũng bị người nọ đánh lên. Nếu là phía trước, chính là hắn nguyên bản không biết. Cô chỉ sợ cũng là muốn xử đó thủ đoạn cho hắn biết. Nữ nhân ở phía sau viện sinh tồn pháp tắc chính là như vậy. Làm không đến làm cho trượng phu vi nghịch bà. Ít nhất cũng muốn cho hắn biết ngươi chịu ủy khuất. Tâm sinh áy náy mới hảo. Chính là từ ngày ấy giao du lúc sau. Trương Thiền Ngữ cũng không biết đạo chính mình như thế nào sẽ không nghĩ muốn đem này đó thủ đoạn dùng ở hắn trên người. Thậm chí vu sợ hắn biết tâm sinh áy náy. Cho dù bị đánh lên cũng còn làm bộ như dường như không có việc gì tìm cái lấy cớ phu diễn quá khứ. Chính là cô dự đoán được mở đầu. Lại không đoán được kết quả. Một hồi gia yến làm cho cô phía trước che giấu triệt hoàn toàn để bại lộ. Tuy nhiên trước kia cô là muốn như vậy đối phó người nọ tới. Chính là đương sự tình thật sự như cô đoán liêu như vậy đã xảy ra. Trương Thiền Ngữ phát giác chính mình thế nhưng có chút tâm hư. Cũng không biết này phân tâm hư là nơi phát ra vu phía trước đối hắn tát hoang. Vẫn là nơi phát ra vu phía trước muốn tính kế hắn kia bàn ý tưởng. Rời đi Lâm An đi Vĩnh Định thời điểm. Cô phát giác người nọ tựa hồ hoàn toàn thay đổi một người giống như. Trước kia thời điểm, hắn trong lòng tựa hồ tổng có như vậy một cái gánh nặng. Thẳng đến rời đi Lâm An. Này gánh nặng mới dần dần bị buông xuống. Chính là, cũng là càng xa ly Lâm An. Cô càng phát ra giác người nọ trên người quái dị chỗ. Cô trong lòng có nhiều lắm nghi hoặc. Chính là cô cũng không dám đem này đó hỏi ra khẩu. Không biết sao, cô lại có chút sợ hãi đứng lên. Sợ cô tái xâm nhập tham cứu hội lấy ra kinh thiên bí mật. Mà cái kia bí mật cũng cô thừa nhận không dậy nổi. Cho nên mỗi lần đương người nọ lại có cái gì quái dị hành động hoặc ngôn ngữ khi. Cô cũng toàn bộ xem nhẹ. Hứa là cô không truy cái cứu để này một biểu hiện làm cho người nọ càng yên tâm. cho nên ở tiếp được đi ngày hắn cùng cô nói càng nhiều. Này mới mẻ sự vật tuy nhiên làm cho cô có chút không hiểu kiêng kỵ. Chính là đồng dạng cũng hấp dẫn cô. Người nọ trong miệng hết thảy hoàn toàn siêu gia của cô nhận chi. Uổng cô tự xưng là thông cổ hiểu kim. Khả nghe xong người nọ trong lời nói mới biết chính mình bất quá một ếch ngồi đáy giếng. Tự kia về sau, cùng người nọ ngủ tiền nói chuyện thành cô một ngày bên trong nhất chờ mong chuyện tình. Vô luận là Khôi Hải U Mặc cười nói vẫn là điêu toàn quỷ dị vấn đề. Tổng có thể gợi lên của cô hưng trí. Tuy nhiên có đôi khi cô cũng sẽ nghi hoặc người nọ như thế nào biết được nhiều như vậy phiên bang chuyện tình. Nhưng là cô lại đem điều này. Đó nghi vấn âm thầm đặt ở đáy lòng. Cô mơ hồ cảm thấy được. Nơi này diện chân tướng là cô sở không thể tưởng tượng. Ở Vĩnh Định ngày kỳ thật thực thư sướng. Tuy vật chất thượng so với không được Lâm An. Chính là cũng thiếu càng nhiều trói buộc. Cô cũng không tất giống trước kia như vậy lúc nào cũng bưng tể tướng phủ tiểu thư cái tử hoặc là Tô Ba phu nhân thân phận. Như vậy ngày là Trương Thiền Ngữ trước kia nghĩ muốn đều không có nghĩ tới. Còn hơn trước kia bồi mẫu thân đi chu toàn lui tới vu các khuê tú quý phụ trong lúc đó. Cô càng thích loại này thanh khổ cuộc sống. Tuy nhiên Trương ma ma lão ở cái lỗ tai biên niệm thao ở Lâm An phú quý ngày. Chính là đồng dạng không ảnh hưởng của cô hào tâm tình. Ngẫu nhiên hội thu được trước kia mấy cái gọi là khuê trung mật hữu đến tín. Tín trung vô ngoại chính là minh lý ám lý khoe ra các cô ở kinh đô phú quý ngày cùng sở đó phu tế lại thăng gì quan. Nhân tiện đồng tình một chút cô đường đường tể tướng thiên kim lại đó như vậy một cái cửa nhỏ tiểu hổ. Thậm chí còn lạc đắc bị phát xướng kết cục. Trương Thiền Ngữ nhìn thấy kia tín lý cao cao ở thượng ngữ khí cùng kia cao ngạo tư thái. Mà xa trên cổ tay tiền không lâu người nọ tặng của cô vỏ sò thủ liên. Chỉ phải ra một câu. Như ngư nước uống. Lãnh ấm tự biết. Nếu nói Trương Thiền Ngữ duy nhất hoài niệm ở Lâm An ngày chính là cô tiểu ngày đến thời điểm. Trước kia ở Lâm An thời điểm không cần lo lắng bảo ấm. Mẫu thân tự nhiên hội vi cô an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Chính là Vĩnh Định điều kiện hà khắc. Cuộc sống thanh khổ. Cô chính là muốn tìm đó vô yên thán cũng không chỗ tìm. Càng đừng nói Vĩnh Định đông ngày âm lãnh thấp chiều. Cố tình cô thể chế thiên hàn. Nhất chịu không nổi lãnh. Đến kia mấy ngày quả thực là tra tấn. Trương Thiền Ngữ không nghĩ tới người nọ hội đối nữ nhân gia tư mật sự như thế quen thuộc. Thế nhưng hội tự mình trừ Khương Đường Thủy, tìm ấm thủy đại cấp cô. Cô trong lòng ấm hô hô, chính là đồng thời cũng có nghi hoặc, chính là cô lựa chọn không đi để ý, Trương Thiền Ngữ nghĩ đến. Cô cùng người nọ hôn nhân cùng một bàn vợ chồng không giống. Chính là ở hắn lên núi những kẻ trộm hai ngày vẫn không có trở về thời điểm. Cô mới ý thức được người nọ đến tột cùng ở cô trong lòng chiếm nhiều đại vị trí. Cô luôn luôn bình tĩnh. Chính là kia hai ngày cũng đứng ngồi không yên. Thực không dưới yết. Sợ hắn ra chuyện gì. Cô thậm chí cảm thấy được. Nếu người nọ thật sự có cái gì không hay xảy ra. Cô phỏng chừng cũng là sinh không thể luyến. Khi nào thì cô lại đưa hắn thấy như vậy trọng. Thẳng đến người nọ bình an đã trở lại. Cô mới cảm thấy được trong lòng không khuyết địa phương bị điền mãn. Trương Thiền Ngữ cảm thấy được chính mình có chút thay đổi. Mà này biến hóa hoàn toàn không thể của cô khống chế. Tự cái hỉ giận ai nhạc tựa hồ đều tùy người nọ. Từ tìm đến kia có thể thiêu đốt quái dị tảng đá lúc sau. Người nọ thế nhưng đem nha môn lý sự vụ tất cả đều giao dư cô. Chính mình thật hào, chạy tiến kia núi lớn lý tìm đó kỳ kỳ quái quái tảng đá. Cô nghĩ muốn, Lâm An nhân quyết kế sẽ không nghĩ đến bọn hắn ở Vĩnh Định ngày chính là như vậy. Nếu là ở Lâm An, cô một cái nữ nhân dám nhúng tay quan trường thượng sự. Phòng chừng đã sớm bị khẩu chu bút phạt, làm sao còn luân được đến hiện tại như vậy nha môn lớn nhỏ sự vụ đều phải cô đến quyết định. Không biết sao, Trương Thiển ngữ thế nhưng nhớ tới Tiền Hướng Cao Tông cùng Vũ Sau. Hai thánh Lâm Hướng, Giai nói, bọn hắn này miễn cưỡng cũng tính đi. Trước kia chính mình luôn tiếc nuối sinh không vi nam nhi. Không thể mở ra tài hoa. Hiện tại xem như viên của cô mộng. Đến Vĩnh Định 2 năm nhiều. Trương Thiển ngữ chính mắt thấy một cái bần cùng Huyền Thành ở này ngắn ngủn thời gian trong vòng như thế nào thuế biến thành phạm vi mấy huyền lý tối. Dầu có Huyền Thành, này cơ hồ là cô không thể tưởng tượng. Người nọ thủ đoạn cùng năng lượng đều là trước kia chưa bao giờ triển lãm quá. Còn hơn đương quan, có lẽ hắn càng thích hợp theo thương. Vĩnh Định ngày lướt qua càng tốt. Chính là cuốn bích trung thân đại sự cũng giải quyết. Hết thảy đều thực hợp ý của cô. Trừ bỏ một điều, cùng người nọ lập gia đình đã muốn gần 3 năm. Chính là chính mình cũng còn không có nửa điểm tin tức truyền ra. Không chỉ là bà, chính là mẫu thân cũng thường xuyên đến tín hỏi. Tuy nhiên cố kỵ Tô gia kia cái gọi là thành thân nội trong 10 năm không nạp thiếp. Gia quy, bà không có nói rõ phải cấp người nọ thú tiểu thiếp. Nhưng là cũng ẩn hối biểu đạt phải cô an bài đó nhân hầu hạ trượng phu ý tứ. Chính là mẫu thân, trải qua này 3 năm lúc sau cũng nói phải thế cô tuyển mấy lanh lợi nhân tặng lại đây. Nói lý nói ngoại ý tứ, vô phi chính là đãi những người đó có lúc sau làm cho cô ôm đến tất hạ dưỡng. Vốn đây là thực bình thường chuyện tình, mẫu thân nói cũng không sai. Nếu là ở đường ra, phòng chừng không cần đợi cho hiện tại. Từ lúc 2 năm lý chính mình không có tin tức lúc sau cô ước chừng sẽ làm này an bài. Chính là hiện tại nghĩ phải cấp người nọ an bài mặt khác nữ nhân. Cô trong lòng thế nhưng đổ đắc hoàng. Thậm chí khi thỉnh thoảng liền đem khí rơi tại hắn trên người. Cô không biết chính mình như thế nào lại hội như vậy. Thế nhưng có độc chiếm người nọ ý tưởng. Từ nhỏ thục chi, 3 theo 4 đức, cô lại cũng sẽ phạm. 7 gia, lý ghen tị. Sở hạnh người nọ cũng không có đem này đó để ở trong lòng. Khi thỉnh thoảng còn trấn an cô. Trương Thiển ngữ cảm thấy được, đây là cô đó cùng hắn sau tối không hối hận một chút. Có phu như thế, phụ phục gì cầu, chỉ già có chuyện muốn nói. Trương Thiển ngữ đến nơi này York không? Bản chỉ phẩm nguyên tự Tấn Giang Văn Học Thành Hoan nghênh đổ bộ www.jjwxc.net quan khán càng nhiều hảo chỉ phẩm. Cách chương.